Cảnh lộ quan đồ, chương 1320, dỗ lìa ngõ ý còn vương tơ lòng, góc chuyện audio.com, Cổ Giật Phi nhíu mày, y nói, điều này thật ra không rõ ràng lắm, chẳng những tiểu tam tử không biết bản thân đắc tội thế nào với những tên khốn kiếp kia bản thân cũng không biết tại sao phải giết tiểu tam tử. Bọn chúng chỉ là phụng mệnh làm việc, tên khốn khiếp phía sau màn sớm hay muộn tôi sẽ tóm được y. Đỗ Long nhìn lại tiểu tam tử, nói. Tiểu tam tử, hiện tại sư phụ của cậu ngay trước mặt cậu không cần sợ hãi. Tất cả những gì cậu đã thấy đều nói rõ chi tiết ra, để chúng tôi thay cậu phân tích một chút xem rốt cuộc là vì cái gì mà những người đó muốn giết cậu. Tiểu tam tử sợ hãi rụt rụt thân thể, cậu ta nói. Tôi không biết, Cổ Nguyệt Hồ nói, vừa rồi cậu ấy đã nói một lần rồi. Hôm đó cậu ta ngẫu nhiên trên đường gặp mấy tên khốn lúc trước ép cậu ta làm kẻ trộm, liền nghĩ cách đi theo. Tiểu tam tử nhìn thấy mấy tên lưu manh đó, liền muốn từ chỗ bọn chúng dò la lai lịch của mình. Tuy rằng mấy tên lưu manh kia người đông thế mạnh, nhưng cậu ta mấy năm này lăn lộn ở Tịnh Thủ Môn cũng không phải uổng công. Cho nên liền lớn mật theo sát, chưa từng nghĩ mấy tên lưu manh đó cũng xưa không bằng nay. Sau khi hai bên giao lưu một phen, tiểu tam tử đã bị bọn chúng bắt trở về, nguyên nhân là tiểu tam tử có khả năng đã nhìn thấy gì đó. Tiểu tam tử cứ như vậy bị bắt về căn biệt thự kia qua mấy ngày cậu ta mới dãy trói trốn thoát. Trong quá trình đang trốn chạy, những người đó còn nổ súng bắn thương cậu ta. Tiểu tam tử bò lên trên một chiếc xe vận tải, mới tránh được bọn chúng đuổi giết. Cuối cùng bởi vì mất máu quá nhiều ngã xuống vườn hoa, được đệ tử Tịnh Thủ Môn phát hiện cứu trở về. Nổ súng bắn cậu chính là mấy người này sao? Đỗ Long lấy điện thoại di động ra, mở ra tấm hình cho tiểu tam tử xem. Tiểu tam tử gật gật đầu, nói, vâng, chính là bọn chúng. Trong tấm hình kia có mấy tên cầm đầu chính là mấy tên trộm bảo bối nhà Vương Đạt Đào đêm qua Đỗ Long bắt được. Đỗ Long nói, khó trách tối hôm qua lúc tôi nhìn thấy bọn chúng cảm giác có chút quen mắt hóa ra 4 năm trước từng gặp một lần. Cổ Giật Phi và Cổ Nguyệt Hồ đều tò mò vây lại. Sau khi nhìn thấy mấy người kia Cổ Nguyệt Hồ hỏi. Tối hôm qua anh nhìn thấy bọn chúng ư, bọn chúng ở đâu, tôi lập tức qua đó trừng trị bọn chúng. Đỗ Long nói, an tâm, chớ nóng vội, mấy tên này đã bị tạm giam, đang nhốt tại sở tạm giam rồi. Bọn chúng chính là những kẻ trộm đồ nhà Vương Đạt Đào, tuy nhiên sau lưng bọn chúng có người khác làm chủ, trước mắt vẫn không biết rốt cuộc là ai. Bọn chúng sở dĩ phải hạ độc thủ với tiểu tam tử có thể là bởi vì sợ cậu ta nghe được hoặc thấy cái gì, để lộ tin tức gây bất lợi cho bọn chúng. Cổ Giật Phi nghi hoặc nhìn mấy tên đó, nói, mấy tên này 4 năm trước chẳng qua vẫn chỉ là một đống củi mục. Trong thời gian 4 năm, bọn chúng không ngờ có thể hoàn thành nhiệm vụ cao cấp như vậy, lấy trộm đồ của bảo tàng cấp phòng bị gì gì đó đi. Đỗ Long nói, tôi thấy bọn chúng cũng rất bình thường, chủ yếu là cái người thiết kế kế hoạch hành động kia khá lợi hại. Cổ Giật Phi kinh ngạc nói, vậy sao, anh là thế nào điều tra ra, có liên quan tới cô bé kia sao? Đỗ Long nói, cô bé kia chỉ là ngụy trang, khả năng không biết gì cả, hoàn toàn bị người lợi dụng thôi. Tin tức của tôi là lấy được từ cách khác. Cổ Giật Phi cầm ảnh nhìn vài cái, nghi ngờ nói. Kỳ, góc chuyện audio.com, quái, mấy tên lưu manh này làm sao lại có dính dáng với Âm Minh Công chứ? Đỗ Long, tôi có thể đi gặp mấy tên lưu manh này không? Đỗ Long nói, buổi chiều tôi sẽ đi rồi, vụ án này tôi sẽ không quản nữa, tự ông nghĩ cách đi. Cổ Giật Phi nói, được rồi, tôi sẽ tự đến hỏi, cậu đã phải đi rồi ư? Tôi còn muốn tìm thời gian nói chuyện với cậu cơ. Đỗ Long nói, ông muốn nói chuyện gì? Tôi thấy hay là để lần sau rồi tính. Gần đây tôi đều bề bộn nhiều việc. Cổ Giật Phi nói, cũng tốt tôi chuẩn bị lại một chút, chuyện kia có chút manh mối rồi. Đỗ Long biết rằng ông ta nói chính là chuyện Bát Tiên Ngọc Điệp, không biết người này lại có phát hiện gì mới. Đỗ Long giơ tay ấn lên vai Tiểu Tam Tử, nói. Tiểu Tam Tử tôi giúp cậu thăm dò mạch tưởng. Tiểu Tam Tử gật đầu cảm kích Đỗ Long bắt huyền mạch của cậu ta, phát ra nội lực đồng thời hỏi. Tiểu tam tử cậu nhớ nhà ư, cậu đối với quê hương còn có ấn tượng sao? Nếu như còn có ấn tượng, nói không chừng tôi có thể giúp cậu tìm được quê hương. Tiểu tam tử nhắm mắt lại, khóe mắt chậm rãi tràn ra hai viên nước mắt cậu ta khàn khàn nói. Tôi nhớ, chỉ có điều lúc tôi bị người què bắt đi vẫn còn quá nhỏ, nên đối với làng xã và cha mẹ đều không có gì ấn tượng. Tôi chỉ nhớ rõ bố mẹ hình như gọi tôi là Tiểu Hồ. Trí nhớ về tuổi thơ của tiểu tam tử quả thực quá mức xa xôi, hơn nữa đầu óc của đứa nhỏ chưa hoàn toàn trưởng thành. Trí nhớ lưu lại đều là một đoạn, không phải là sâu quán tính giống như người trưởng thành bình thường, tương đối dễ dàng cho Đỗ Long cảm ứng. Tuy nhiên dị năng của Đỗ Long so với lúc trước cảm ứng chuyện lúc nhỏ cho Âu Dương Đình cũng có chút tăng cường, hắn vẫn là thuận lợi tìm được trí nhớ lúc bé của Tiểu Tam Tử. Tuy rằng rất mơ hồ, hơn nữa khó có thể nối liền, nhưng dù sao so với hoàn toàn không biết gì cả vẫn mạnh hơn nhiều. Thời điểm Đỗ Long buông tay, thuận tay rút hai cọng tóc từ trên đầu Tiểu Tam Tử. Tiểu Tam Tử nghi ngờ nhìn lại hắn, Đỗ Long nói. Trở về tôi giúp cậu kiểm tra DNA, truyền phát lên mạng. Nếu như có DNA thân thuộc đối ứng, cậu sẽ tìm được người thân. Cảm ơn, Tiểu Tam Tử trong mắt lộ ra cảm kích, Đỗ Long cười nói. Hãy bảo trọng, nhớ kỹ cậu còn nợ tôi hai cái mạng đấy. Tiểu Tam Tử vội vàng cải chính, là ba cái mới đúng. 4 năm trước nếu không phải Đỗ Cảnh Quan đã cứu tôi cũng không gặp được sư tổ và sư tỷ. Đỗ Long cười nói, 2 lần 3 lượt không có gì khác nhau. Được rồi, cậu cố gắng dưỡng bệnh, lão cổ tiểu hồ ly tôi đi trước. Cổ Giật Phi và Cổ Nguyệt Hồ đi theo Đỗ Long đi ra, Cổ Giật Phi trầm ngâm nói. Đỗ Long, tôi ngày hôm qua suy nghĩ cẩn thận những manh mối như lời cậu nói, tôi cảm thấy xác suất thứ đó ở Nam Mỹ không lớn. Đỗ Long cười nói, tôi cũng chỉ nói như vậy, ông thật đúng là nghiên cứu cả đêm ư. Dựa vào những tư liệu ông đã nắm giữ, hẳn là đã đại khái xác nhận vật kia ở chỗ nào rồi chứ hả? Cổ Giật Phi nói, vật kia trong tay của tôi có mấy cái cậu biết rất rõ. Khoảng cách gom đủ mấy vật kia vẫn còn sớm, không biết lúc còn sống có gom được đủ hay không, ôi. Cổ Giật Phi than thở, bộ dạng cực cô đơn. Cổ Nguyệt Hồ phì phì liên thanh, dùng phương thức của cô an ủi ông nội. Đỗ Long lại rất rõ người này đang giả bộ, đồ thật đồ giả trong tay ông ta cũng đã có 6 miếng bát tiên ngọc điệp. Ngoại trừ 2, gocchuyenaudio.com, miếng của Vương Đạt Đào đã rơi vào tay Tổ Sơn Khẩu kia ra, Cổ Giật Phi đã lấy đủ. Đỗ Long đối với lão lừa đảo này cũng vô cùng khinh thường, nhưng lại làm bộ an ủi 2 cái, sau đó đi khỏi. Hắn hiện tại vô cùng chờ mong cái kiện hàng bị chặn trở về kia. Chỉ cần lấy được vật kia, bát tiên ngọc điệp trong tay hắn liền gom đủ. Đương nhiên, trong đó có mấy cái chỉ là sự tồn tại dưới phương thức ảnh chụp và tư liệu. Tuy rằng chỉ có 2-3 cái là đồ thật nhưng nếu như dùng để phân tích thì đã đầy đủ rồi. Đỗ Long trở lại cục công an, theo thứ tự nói lời từ biệt với đám người Bạch Tùng Tiết, sau đó cùng bọn Hoàng Nham ngồi lên xe buýt do sở công an sắp xếp trở về thành phố Lỗ Tây. Cách chương.